vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tình hình lúc đó không cho phép họ xem xét kỹ. Thây ma có kỳ lạ đến đâu thì việc nghiên cứu cũng phải dựa trên cơ sở an toàn của các thành viên trong đội. Những gì Lâm Ngọc Chất nói bây giờ, họ vẫn nhận ra tôi. Lâm Ngọc Chất nhấn mạnh thêm một lần nữa. Cô ta ngẩng đầu, lạnh lùng nói, nhưng các người lại gờ, y, ế, xê họ. Các người đáng chết. Ánh mắt cô ta đẫm lệ, nhưng ánh mắt lại vô cùng độc địa, khiến những dị năng giả khác bên cạnh cô ta đều lùi lại một bước, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của cô ta. Trên điện thoại của Trầm Tranh một lần nữa xuất hiện thông báo nhiệm vụ. Bây giờ, bạn đã có được tất cả manh mối về sự việc của Lâm Ngọc Chất. Xin hãy đưa ra lựa chọn. A, tha cho cô ta. Xử tử những người ở ban quản lý. Xử tử cô ta, tha cho những người ở ban quản lý. Bỏ mặc tất cả bọn họ ở đống đổ nát. Tự sinh tự diệt. Trầm Tranh suy nghĩ một lúc, cuối cùng chọn B. Thực ra những thứ khác không quan trọng. Quan trọng là hành vi của Lâm Ngọc Chất suýt nữa đã hại C, H, E, T toàn bộ dị năng giả trong đội của họ. Nếu cứ thế tha cho cô ta đi, không đủ để phục chúng. Còn về những người trong ban quản lý và ban quản lý, Lệ Vi Lan đã hỏi từng người một về những việc họ đã làm. Cuối cùng để họ lại ở căn hộ đã trở thành đống đổ nát. Tiếng thây ma khẽ vang lên ở gần đó. Sống C, H, E, T của họ. Tự cầu phúc đi. Trên đường về, Trầm Tranh không nhịn được hỏi Lệ Vi Lan, cô cũng thấy rợn tóc gáy với câu nói. Họ vẫn nhận ra tôi. Của Lâm Ngọc Chất, có phải thây ma đã có thần trí không? Là tiến hóa, Lệ Vi Lan nói. Thây ma đang tiến hóa. Con giải thích một chút đi. Trầm Tranh thấy họ G, Y, E, C thây ma trên vùng đất hoang không nhiều, và đặc biệt là thây ma cấp cao rất ít. Hầu hết thời gian, những người sống sót trên vùng đất hoang trừ khi bị một lượng lớn thây ma bao vây. Nếu không thì mối đe dọa sinh tồn lớn nhất của họ thường đến từ quái thú biến dị và những người sống sót khác. Vì vậy, Trầm Tranh có hơi bị lời nói của Lâm Ngọc Chất dọa sợ. Mặc dù cô đã chọn G, Y, E, C một người để săn trăm người, nhưng trong lòng vẫn còn lấn cấn, luôn cảm thấy chuyện này giống như còn để lại một cái đuôi nhỏ. Không ổn, TBC công hỏi cô, em nhớ cô ta chặn cửa không? Ừ, Trầm Tranh gật đầu. Nếu hai con thây ma đó vẫn nhận ra cô ta sợ cái gì? Á, Trầm Tranh kêu lên một tiếng ngắn ngủi, lập tức hiểu được ý tứ sâu xa của Lệ Vi Lan. Nếu thực sự nhận ra cô ta hoàn toàn có thể dẫn hai con thây ma đó quét sạch cả tòa nhà. Chỉ để lại một gia đình họ, yêu thương đùm bọc nhau, nhưng hai con thây ma đó không biết vì mục đích gì mà không ngờ, y, ế, xê cô ta. Nhưng không có nghĩa là chúng thực sự còn nhớ. Cô ta, thây ma C, H, E, T là chết. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì quá trình tiến hóa, giống người, này lại là một xu hướng rất tệ. Thây ma có, sử dụng, có, mưu mẹo, có, ý nghĩ, cộng thêm số lượng lớn. Độ khó sinh tồn của con người đang tăng lên từng chút một. Nếu theo xu hướng tiến hóa của thây ma hiện tại, thì một tháng sau khi thây ma tấn công thành phố, sẽ khó khăn hơn nhiều so với dự kiến. Cách chương.